là thương, mà sao em cứ đi nhầm đường. Anh nói trao nhau đôi. đang sợ cơn đau khỏi mời rồi lại khiến tim mình lôi thôi. Thay vì đi tìm bờ vai từ một ai để lại tuổi mới là em nói dối. Đến chuyện buồn em cũng đêm khoe, em còn có điều khát khao với tình yêu em vẫn luôn xem nhẹ. Em yêu bằng thứ tình cảm luôn luôn cảm làm mình khen phế. Em sẵn sàng bất ngờ một người đẹp không kể em nghe. Thank you. ra vấn đề dù dài dòng. Có thể cho anh biết không, anh đang lo toan mọi mệt vì cuộc sống. Anh nghĩ hôm nay anh cần một khoảng trống, ta nên chia tay để tìm người hàng mong. Có phải không thời gian qua có em rất buồn, thứ em hằng quan tâm chỉ là tình yêu. Thời gian qua có em rất phiền, thế em chọn ra đi cho người bình yên. Ngày hôm nay cớ sao em buồn, thứ anh chưa một lần hỏi. Ngày dần sẽ khiến anh phiền lòng nên em cũng chẳng nói. Nhiều khi dần dối anh mấy lần kia, anh cho em bất cờ. Em chẳng cần điều gì xa xao, chỉ cần một người quan tâm. Vì anh đâu biết rằng anh như đang ngồi nơi đây

Ngày ấy ra em và anh chúng ta đừng cố chấp. Ngày ấy ra em và mưa ngập bầu bao ngày đi mất. Ai mang đi ước hẹn vui trốn và dòng nước mắt. Bao nhiêu là nỗi nghiệp giờ em còn lại điều chi? Xa hoa đã khiến người đôi tay giờ có còn gì? Nhưng chiêm bao em quay về đây, trong than trong những hoa này. Cùng tình xưa nay như là mây, lòng anh đau thì em có ai? Giờ người ta đã đến với anh, nhưng nay em ở bên người. Phải làm sao em hãy nói đi, tiếc nuối buồn mà khóc cho người hay khóc cho anh? Tiếc sao đời em làm bụi mờ, trong xưa giờ đã hóa xeo xanh. Cuộc tình xưa giờ phải tan vỡ, cố gắng chờ đợi giấc mơ xưa. Giờ đây đã hết. We'll be right back. tất cả mình sẵn hơn thế này. Người ra tan nhân ta chỉ để im lặng cái con chó nhân duyên sắp tới. Người bình thường giờ chẳng nhớ tên quen thuộc. Người bình thường giờ chẳng nhớ tên.